Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3547, chúng bạn xa lánh thiên tài, 65. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Biết rõ, giúp ta nhìn nàng, có cái gì dị động tùy thời nhắc nhở ta. Lương Uyển Nhi nhìn xem đường quả như vậy cấp tiến, cũng có chút không phục. Lại thêm thực lực của nàng quả thật không tệ, nhất là năng lực thực chiến, cũng chậm chậm hướng bên trong chuyển. Lương Uyển Nhi thực lực coi như không tệ, dù sao đây là tu luyện thế giới, chỉ cần là tự mình tu luyện đến kim đan kỳ, làm sao cũng sẽ không quá kém. Hiện nay vị trí yêu thú phạm vi, nàng ứng đối tuy nói không bằng đường quả nhẹ nhàng như vậy, nhưng cũng sẽ không quá cố hết sức. Ngũ Minh Tân liền không giống, hắn nhìn xem Lương Uyển Nhi một mực hướng mặt trước hướng, mà chính mình xít sao trúc cơ kỳ thực lực, lại đi vào, liền rất mạo hiểm. Biết rõ Lương Uyển Nhi sẽ không trợ giúp chính mình, Ngũ Minh Tân nháy mắt quyết định lại không đi vào bên trong, mặc dù ban thưởng rất trọng yếu, lúc đầu tổ đội đồng đội cũng rất trọng yếu, nhưng là Lương Uyển Nhi không để ý hắn cái này trúc cơ kỳ đồng đội, nhất định phải xông đi vào. Hắn còn là đàng hoàng tại mình có thể ứng đối yêu thú phạm vi bên trong đi, lấy Lương Uyển Nhi tính tình, đến lúc đó hắn nếu là xảy ra chuyện, hơn phân nửa là không nhìn thấy hắn gặp nguy hiểm. Lương Uyển Nhi biết rõ Ngũ Minh Tân không có đuổi theo, nàng ước gì Ngũ Minh Tân không có đuổi theo, một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ, cùng nàng tổ đội đã là thiên đại ban ân, đi theo nàng, liền là cái cản trở. Bây giờ đối phương có cái này tự mình hiểu lấy, nàng ước gì, Lương sư tỷ, đi thêm về phía trước đi, ta khả năng liền không có cách nào ứng đối yêu thú, cho nên, ta vẫn là tại trúc cơ kỳ yêu thú phạm vi đi. Liền hiện tại cái này trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ giới hạn phạm vi, Ngũ Minh Tân ứng đối đều tương đối cố hết sức, hắn cùng Lương Uyển Nhi nói một tiếng, vội vàng lui trở về, hắn sở dĩ chào hỏi một tiếng, là không muốn cho người ta lưu lại tay cầm, đến lúc đó nói hắn không cùng chính mình đồng đội hợp tác. Nói rõ ràng, đến lúc đó Lương Uyển Nhi có chuyện gì, hướng về thân thể hắn đẩy nồi thì không được, chủ yếu là Lương Uyển Nhi hành vi. Để trong lòng của hắn đặc biệt không chắc, cái này Ngũ Minh Tân còn thật thông minh, sở dĩ chú ý tới Ngũ Minh Tân, là trước kia hắn cùng Lương Uyển Nhi tổ đội sự tình, khiến đường quả tương đối khắc sâu ấn tượng, túc chủ, đường tương cùng vị trí của người càng ngày càng gần, bất quá nàng bảo trì khoảng cách nhất định, tựa hồ không có tính toán lại tới một chút ý tứ, hệ thống nhắc nhở, đường quả phân ra một tia thần thức, hướng hệ thống nói vị trí quét qua, quả nhiên, đường tương cùng nàng cách khoảng cách nhất định, đối phương muốn nói làm cái gì, nàng tạm thời cũng không hiểu, bất quá hẳn là muốn làm chút chuyện gì đó, trên người nàng phát sinh một ít chuyện, đường tương đã rất ngồi không yên, khẳng định sẽ làm chút gì đó, nhưng là một ngày trôi qua, đường tương đều không có cái gì dị thường cử động, ngược lại là tại quý khởi bảo vệ dưới, cùng yêu thú chiến đấu, đường tương thực chiến cũng vô cùng phong phú, nhìn đến Nguyệt Hoành liên tục gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến mức đường quả bên này, Phong Cổ Lâm ngược lại là thỉnh thoảng sẽ chú ý một chút, phát hiện nàng ứng đối kim đan hậu kỳ, biết rõ kim đan viên mãn yêu thú, đều không có bất cứ vấn đề gì, yên tâm, liền đem càng nhiều tâm thần, chú ý tới những cái kia ứng đối yêu thú hơi chút cật lực đệ tử trên thân, Nguyệt Hoành cũng thỉnh thoảng sẽ nhìn xem đường quả tình huống nơi này, nhưng thật ra là hắn không thể không nhìn. Bởi vì đường tương cùng đường quả vị trí có thể hợp thành một đường thẳng. Muốn nhìn đường tương liền tất nhiên sẽ nhìn thấy đường quả. Càng nhưng đường quả không rõ chính là đường tương so với nàng còn muốn tiến sâu một chút, hướng trên núi theo chỗ sâu đi. Đương nhiên tạm thời còn không có vượt qua trưởng lão nghị định phạm vi, bởi vậy Nguyệt Hoành cũng không có ngăn cản. Toàn trường cũng không thấy Lý Vân Giật cái này người. Đường quả nghĩ đến đối phương là một cái đánh nhau cuồng ma, hơn phân nửa là chính mình đơn độc đi địa phương khác săn giết yêu thú cường đại. Cách chương.